Phim Câm Yêu Thầm, chương 15, Con Hào, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Con Hào nổi tiếng, người đến quán cơm Bách Hảo check-in tăng vụt. Người đến quán ăn cơm thậm chí còn phải xếp hàng trước cửa những hơn một tiếng. Hà Gia Hảo đặt hai chỗ chờ ở ngoài cửa quán, bảo nhân viên Thu Ngân Nguyên Nguyên đi phát số thứ tự. Hà Gia Hảo bận lên bận xuống, lúc đi qua đại sảnh bỗng nhìn lên tấm ảnh treo cao trên tường. Sau đó nhớ đến việc Trần Nhược Khát nói muốn quay đây ăn mì cậu làm, nhưng cuối cùng vẫn mãi chưa đến. Hà Gia Hảo làm việc xong, dựa vào ghế xoay trên phòng làm việc tra bài phỏng vấn gần nhất của Trần Nhược Khát. Trần Nhược Khát mặc một cái áo hoodie đơn giản, phối với quần túi hộp màu sáng, ngồi phía đối diện MC. Chương trình đó tên là Sự Truyền Hình của Thần Tượng Toàn Dân, từ Dế Tê Ghét Tin Đồn, đến Con Hào. Kỹ thuật diễn của Trần Nhược Khát từ ngây ngô tự nhiên đi đến một giai đoạn lắng động khác. MC hỏi cậu nghĩ thế nào? Trần Nhược Khát nói. Tôi thì cảm thấy, nhân vật trong, Dì Ết Chết Lời Đồn, và nhân vật trong, Con Hào, đều là một phần của mình. Chỉ là bây giờ tôi gần với, Con Hào, hơn thôi. Trần Nhược Khát đã cắt tóc, tạo kiểu xoăn. Tóc của cậu vốn đã hơi xoăn tự nhiên. Hà Gia Hảo rất thích nghịch cuộn xoăn trên tóc cậu. Bây giờ Trần Nhược Khát ngồi trong màn hình, không ngồi trên sofa của cậu nữa. Hà Gia Hảo nghiêm túc nghe Trần Nhược Khát trả lời. Xem xong video đó, cậu lại phải xuống nhà làm việc. Cứ thế ngày qua ngày, cuối tuần về nhà, Lưu Mỹ Lan lại nhắc chuyện tái hôn với cậu. Lưu Mỹ Lan hỏi cậu, hay là, con với mẹ Tiểu Mãn có quay lại được không? Mẹ thấy hai đứa tốt lắm mà, chả biết sao lại ly hôn. Hà Gia Hảo cảm thấy buồn cười. Ban đầu lúc cậu muốn cưới An Sở Sở, Lưu Mỹ Lan làm loạn cả ngày, cảm thấy An Sở Sở không xứng với cậu. Hà Gia Hảo mới bảo đã có thai rồi, bây giờ cậu ly hôn, Lưu Mỹ Lan lại thấy An Sở Sở rõ là không tồi. Hà Gia Hảo cúi đầu ăn cơm, không trả lời bà. Từ bé cậu đã là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn, người lớn nói gì cũng nghe theo. Lớn lên một chút mới nhận ra, trên đời này có rất nhiều người lớn sống còn không rõ ràng bằng mình. Nói gì cũng sai. Lưu Mỹ Lan vẫn còn hỏi cậu, vậy rốt cuộc con thích người thế nào hả Hà Gia Hảo? TV đang chiếu bản tin đêm. Hà Khách Quốc ngồi trên sofa ấn tăng âm lượng từ điều khiển phim điện ảnh. Con Hào giành được đề cử tại giải làn sóng mới ở liên hoan phim Busan Hàn Quốc. Đạo diễn và Trần Nhược Khát ngồi bên dưới sân khấu trao giải. Hà Gia Hảo nhìn vào TV. Bộ phim giành được giải làn sóng mới đó Trần Nhược Khát đã xem ở liên hoan phim rồi, là một câu chuyện trở về tên lưu manh đầu đường và một cụ già xa lạ mất trí. Buổi tối, mọi người cùng tham gia tiệc mừng công, tháng 10 ở Busan, thời tiết rất thoải mái, Trần Nhược Khát cởi áo khoác Âu phục vắt trên tay, theo đám người vào một quán bar. Họ muốn lên phòng bao lớn ở tầng 2, David theo Trần Nhược Khát ngồi buồn chán một lúc thì tự đi xuống chơi. Trần Nhược Khát uống một ly cocktail vị bưởi nho, gần như không có hàm lượng cồn. Nhưng cậu thật sự không biết uống rượu, uống được mấy ngụm đã bốc lên, trên tay nổi đầy đống rượu. Đạo diễn đẩy cửa vào phòng, cầm một ly whisky chào hỏi mọi người một lượt, ngồi xuống bên cạnh Trần Nhược Khát. Đạo diễn đột nhiên hỏi cậu, Trần Nhược Khát, cho tới bây giờ, việc khác người nhất mà cậu từng làm trong đời là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nhược Khát thật sự đã bắt đầu suy nghĩ cẩn thận, cậu câu ngón tay mình, đầu choáng váng mơ hồ, không biết vì sao lại nhớ đến cái đêm cậu và Hà Gia Hảo lên giường lần đầu tiên. Hai thân thể ngây ngô, nguyên sơ đến thế, mặt Trần Nhược Khát càng đỏ thêm, đạo diễn bỗng lấy một viên kẹo từ trong túi áo ra, đưa vào tay Trần Nhược Khát, nói. Xem, đông tà tây độc, rồi chứ, thứ, túy sinh mộng tử, để quên hết phiền não đấy, thử xem. Trần Nhược Khát ngơ ngác nhìn viên kẹo trong tay, ở giữa trống không, giống loại kẹo thổi còi lúc bé từng ăn. Trần Nhược Khát hỏi, quên hết chuyện phiền não à? Đạo diễn say đến mức giọng to hơn gấp đôi bình thường, kêu lên. Đúng thế, Trần Nhược Khát nói, em đang uống thuốc, đạo diễn vẫn nói câu đó. Ăn không chết được đâu, sợ cái gì? Đêm đó, lúc bọn họ liên hoan xong thì đã khuya lắm rồi. Buổi tụ tập sau đó vẫn còn tiếp tục đến 1-2 giờ sáng. Trong phòng một đám ma men người đứng người ngồi, trên màn hình lặng lẽ chiếu một bộ phim đen trắng của Pháp. Đạo diễn đứng ở giữa đọc thơ của Auden, Trần Nhược Khát cảm thấy đầu choáng váng quá, Lúc David theo cảnh sát lên tầng, đẩy cửa ra, trong phòng chính là cảnh tượng như thế. Trên sân khấu còn vứt linh tinh một đống kẹo thổi còi nhiều màu. David hoảng loạn đẩy những người khác ra, chạy đến kéo Trần Nhược Khát. Trần Nhược Khát mờ mịt nhìn anh ta, hỏi một câu. Phải về nhà rồi sao? Hà Gia Hảo nghe được tin tức buổi sáng từ TV chỗ bà cụ ở cửa hàng tiện lợi, thành viên đoàn phim. Con Hào, bị nghi sử dụng chất cấm, phim điện ảnh rốt rạp và bị cấm chiếu vô thời hạn, chuyện vừa hoàn thành. 1. Về người tôi yêu. 2. Ảnh đế trồng một gốc lan thành tinh. 3. Tỉnh lại lần nữa, tôi cưa đổ bản thân. 4. Ngoại trừ ta, toàn bộ tông môn đều là nhân vật chính. Hà Gia Hảo chạy đến trước TV, nhưng tin tức phát nhanh lắm. Bà cụ chào hỏi cậu, Tiểu Hà đi làm hả? Hà Gia Hảo đáp một tiếng, rồi chỉ lo chạy mất. Cả buổi sáng hôm đó, Hà Gia Hảo đều nghe thấy người xung quanh bàn về việc này. Ảnh chụp đoàn phim, con Hào, còn treo cao trong sảnh vào quán cơm. Phó quản lý còn đến hỏi Hà Gia Hảo có nên bỏ xuống không? Hà Gia Hảo cúi đầu xếp phiếu định mức trong tay, coi như không nghe thấy. Buổi chiều, Hà Gia Hảo lên tầng nghỉ ngơi. Cậu cũng đã xem qua vài tin, Trần Nhược Khát cũng bị liên lụy vào, đang tiếp nhận điều tra. Hai ngày này đoàn phim sẽ về nước hết, lịch trình tiếp theo thế nào thì không rõ lắm. Hà Gia Hảo nắm điện thoại, do dự hồi lâu, vẫn gửi tin nhắn cho David. Hôm đó, việc buôn bán ở quán rõ là không thể so được với mấy ngày trước. Sau khi dòng người giảm mạnh, mấy khách quen gần đó mới chen vào ăn cơm được. Lúc Hà Gia Hảo đi đón Hà Tiểu Mãn, còn có mấy bà mẹ quen mặt bảo. Hai ngày trước còn chẳng nhìn thấy biển hiệu của Bách Hảo ấy chứ. Hà Tiểu Mãn cắn ngón tay mình, thao thao nói về bài học trên lớp con bé. Hà Gia Hảo hơi thất thần, An Sở Sở phải tăng ca, cậu bế Hà Tiểu Mãn về quán cơm ăn uống đơn giản. Lúc Hà Tiểu Mãn vùi đầu ăn cơm, điện thoại Hà Gia Hảo vang lên một tiếng, David trả lời cậu. Cậu ấy không dùng đâu. Hà Gia Hảo cảm giác sự bức bối trong lỗ âm ngực hơi thuận xuống một chút. David lại liền một tin nữa, nhưng bây giờ trạng thái của cậu ấy rất không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mẹ Hảo hỏi em thích người thế nào, em chẳng nói gì, chỉ nhìn Khát trên TV, câu trả lời ngay đó. Chỉ không dám nói thôi TT, mà tôi đọc tới đoạn kẹo quên sầu là biết ngay ông đạo diễn tính dù thằng nhỏ chơi đồ mà, may sao con trai vẫn tỉnh, cách chương.